Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 679, Okashichibukai hủy bỏ hành động. Gromas kỳ thật vẫn là do dự một chút, muốn hay không cho thiếu chủ đại nhân hắn trước điện thoại cái mà cái gì. Để hắn cũng làm chuẩn bị tâm lý, dù sao hai người quan hệ còn tại đó, còn là rất không tệ. Bất quá tại một lần suy tư về sau, Gromas vẫn là vừa ngoan tâm không có thông chi Doflamingo đã có người để mắt tới hắn. Có lẽ cũng không cần hắn Gromas đi nhắc nhở. Hắn Doflamingo gian hoạt như quỷ, có thể tại hắc ám thế giới bên trong khéo léo, lại tại thế giới mới lẫn vào phong sinh thủy khởi. Trên thân còn hất lên Okashichibukai tên tuổi. Thân phận thật cũng là trước Thiên Long Nhân, làm tình báo càng là có một tay công phu. Không chừng hiện tại băng hải tặc Mũ Rơm cùng cha Phan Galo đều đã bị hắn để mắt tới nữa nha. Đây rốt cuộc ai là thợ săn, ai là con mồi cũng không tốt nói. Được làm vua thua làm giặc a, thiếu chủ đại nhân ngươi liền tự cầu phúc a. Gromas cười cười, nhẹ giọng nỉ non một câu. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Rayleigh nói ra, vậy ta liền đi trước một bước. Rayleigh cũng không quay đầu lại, trực tiếp mở miệng nói ra, ân, có rảnh lại tụ họp đi. Bất quá theo ta thấy, lần này ngươi công việc lu bù lên về sau, sợ là lại phải thật lâu không có thời gian đi ra lãng à. Kiệt ha ha ha ha ha, bởi vì cái gọi là một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, cái này rất nhiều chuyện đều sẽ mang theo phản ứng dây chuyền. Nếu là ta xử lý tốt, có lẽ còn có thể có chút thời gian đến chỉnh đốn một cái. Nếu là xuất hiện lệnh người không tưởng tượng được ngoài ý muốn, cái kia rất có thể liền lại là một cuộc chiến tranh a. Gromas cười lớn mở miệng nói ra, cũng không có cùng Rayleigh nói nhảm nhiều cái gì. Gromas rất nhanh đang cùng Saki đại tỷ đầu lên tiếng chào mà sau liền rời đi cái này quần đảo. Sabaody bên trên tiếng tăm lừng lẫy hắc điếm, quay người đi vào cách đó không xa phó suốt băng hải tặc trụ sở. Hiện nay quần đảo Sabaody đối Gromas tới nói ý nghĩa đã không phải là rất lớn. Theo Hody John cùng Bartolomeo bọn hắn cũng tiến vào thế giới mới về sau, quần đảo Sabaody người phụ trách biến thành còn lại nhỏ cán bộ. Gromas chào hỏi cái kia nhỏ cán bộ chuẩn bị một chiếc tiến vào thế giới mới thuyền về sau, tìm thấy đồng dạng đang tại trụ sở bên trong cùng mình hai cái đám tiểu tỷ muội nói chuyện trời đất. Hancock, Hoàng tỷ, người thật đem điện hạ cầm xuống. Marigill có chút hiếu kỳ đối Bower Hancock hỏi. Mà Hancock biểu lộ cũng là hơi ửng đỏ hồng nhi. Sau đó là kiêu ngạo mở miệng nói ra, đây không phải là đương nhiên sao? Thiếp thân thế nhưng là nắm giữ Stacy sư phụ giao cho ta kỹ xảo. Không bao lâu điện hạ liền bị thiếp thân cầm xuống. Thật sao? Hoàng tỷ, yêu đương đến cùng là tư vị gì a? Sandersonia cũng là phi thường tò mò hỏi. Hancock thì làm bộ nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói ra, loại chuyện này chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Chờ các ngươi lúc nào tìm thấy ngưỡng mộ trong lòng mục tiêu, liền có thể cảm nhận được cái loại cảm giác này. Yên tâm đi, các loại cửu xa đảo tiến vào mới thế giới bên trong về sau, thiếp thân cũng sẽ lấy đương nhiệm Amazon Lily hoàng đế tên tiến hành cải cách. Dựa theo Hancock ý nghĩ, Amazon Lily tiến vào thế giới mới về sau, theo hoàn cảnh biến hóa, quốc gia động tĩnh cùng chính sách cũng phải có thay đổi. Trong đó một điểm chính là có thể cho phép trong nước nữ chiến sĩ nhóm ra đi tìm kiếm mình, yêu. Đương, cái gì? Đương nhiên, ra ngoài là ra ngoài. Nhưng Amazon Lily cũng không thể tùy tiện làm cho nam nhân tiến đến. Dù sao đây chính là lịch sử đã lâu truyền thống. Với lại nàng Hancock cũng rất chán ghét đàn ông. Ngay tại ba tỷ muội trò chuyện những câu chuyện này thời điểm, Gromas cũng xuất hiện ở khu nhà nhỏ này mà bên trong. sau đó nhìn về phía Hancock các nàng, mở miệng nói ra, Hancock, hành trình có biến, ta cần trở về thế giới mới bên trong xử lý một ít chuyện. Ngươi an bài thế nào? Là cùng ta cùng đi? Vẫn là trở về cửu sa đảo Amazon Lily tiến hành hòn đảo di chuyển. Hancock lúc này đang cùng Gromas, anh em, trạng thái bên trong. Đừng nói cửu sa đảo di chuyển, liền là cửu sa đảo nổ tung. Nàng đều chẳng muốn trở về nhìn một chút, chỉ muốn đi theo Gromas bên người. Bởi vậy khi nghe thấy Gromas cái này hỏi thăm về sau, nàng không cần suy nghĩ, trực tiếp mở miệng nói ra, thiếp thân cùng điện hạ ngài trở về. Mà khi nghe thấy Hancock lời nói về sau, Sandersonia cùng Marigold đều là sửng sốt một chút. Sau đó Marigold nhanh chóng hỏi, hoàng tỷ, cái này trong nước tình thế cũng rất nghiêm túc. Di chuyển cửu sa đảo chính là một kiện đại sự. Thân là hoàng đế ngươi nếu là không có ở đây, vô luận thiếp thân làm chuyện gì, quốc dân nhóm đều sẽ tha thứ thiếp thân không phải sao? Muốn hỏi vì cái gì? Cái kia cũng là bởi vì thiếp thân thật sự là quá đẹp. Mary, Sonia, chuyện trong nước liền giao cho các ngươi hai cái. Phối hợp Neon bà, dựa theo cố định kế hoạch hành động, khởi động hòn đảo động cơ, đem cửu sa đảo đưa vào thế giới mới liền tốt. Ta sẽ ở thế giới mới nghênh đón các ngươi. Hancock mười phần bốc đồng mở miệng nói ra, căn bản vốn không đem cửu sa đảo coi là gì à. Mario khi nghe thấy Hancock lúc này ứng về sau cũng là có chút mộng bước. Bất quá nàng chưa kịp mở miệng lại khuyên nhủ Hancock đâu, Sandersonia liền kéo lại cánh tay của nàng, sau đó nhìn xem Hancock cười ha hả mở miệng nói ra, vậy cứ như vậy đi, yên tâm đi. Hoàng tỷ, cửu sa đảo sẽ an toàn tiến vào thế giới mới. Nàng rất rõ ràng, lúc này Hancock liền ở vào loại kia thần hồn điên đảo trạng thái bên trong, bởi vậy coi như nói phá thiên, cũng không có cách nào cải biến Hancock ý nghĩ, còn không bằng cứ như vậy ủng hộ nàng đâu. Mà Gromas tại nhìn thấy ba tỷ muội nhanh chóng đem tương quan kế hoạch đều an bài một lần về sau, cũng là gật gật đầu nói, đã các ngươi đều kế hoạch tốt, vậy cứ như vậy đi. Hancock cùng ta cùng một chỗ ngồi thuyền tiến vào thế giới mới. Sonia cùng Mary các ngươi hai cái trở về cửu sa đảo. Lần này Gromas chạy về đi, cũng liền không định tiến vào Giozinto, trực tiếp lái thuyền bay trở về thế giới mới là được rồi. Tại an bài xong những này về sau, cũng liền để Hancock đi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi quần đảo Sabaody. Cùng lúc đó, tại thế giới mới mới hải quân bản bộ bên trong, Sakazuki cũng đang xem lấy văn kiện trong tay. Phía trên chỗ ghi lại tin tức chính là Trafalgar lo truyền lại cho hắn. Băng hải tặc mũ rơm đã bị hắn thuyết phục sao? Sakazuki nhẹ giọng nỉ non một câu. Tại thế giới mới môn hộ, hiện nay nơi này chính là hải quân địa bàn, ngoại trừ Gromas một cái tiểu đinh tử đinh ở chỗ này bên ngoài, chung quanh hải vực hải tặc cứ điểm toàn đều đã bị nhổ. Cho nên băng hải tặc mũ rơm nhất cử nhất động, tự nhiên cũng tại hải quân giám trong mắt. Lúc trước băng hải tặc mũ rơm cũng đúng là dựa theo Gromas cho ra đề nghị, đi đến hiện nay có thể được xưng là băng hỏa đảo, băng hazard. Mà đám hải quân cũng là trước tiên liền được tương quan tin tức. Sakazuki mặc dù có chút nghi hoặc mấy tên khốn kiếp này chạy đến đó làm cái gì, nhưng là cũng không có mơ tưởng, chỉ là thông chi tại Campbell bên trong Trafalgar Law. Mà Trafalgar Law khi lấy được băng hải tặc mũ rơm tin tức về sau, cũng là nhanh chóng từ Campbell bên trong đi ra, đi đến băng Hazard. Bởi vì Fuwa Nomi cùng tàu ngầm ưu thế thật sự là quá lớn, tốc độ của hắn cũng rất nhanh, chẳng mấy chốc ngay tại băng Hazard bên trên tìm thấy chính đang mạo hiểm băng hải tặc mũ rơm. Sau đó liền có đằng sau chuyện xảy ra, nương tựa theo một chút thật thật giả giả tình báo, Dù sao cha Fanga lo rất nhanh liền đem lắp phi cái này ngốc nghếch cho lắc lư ở. Hai người liên minh muốn đi tìm Doflamingo phiền phức đi. Cha Fanga lo bọn hắn lúc này đang theo lấy Dressrosa tiến lên. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chậm nhất một tuần thời gian, liền sẽ cùng Doflamingo phát sinh xung đột. Onigumo trung tướng trầm giọng mở miệng nói ra. Mà Sakazuki trong mắt lóe lên một tia lãnh mang. Tiếp tục mở miệng nói ra. Vậy liền nói cho Fujitora Iso. Hắn có thể hành động, lấy thế cục trước mắt. Chúng ta hải quân không cách nào chủ động đối Doflamingo xuất thủ. Nhưng là tại Dressrosa, khẳng định ẩn giấu đi rất nhiều hắc ám cùng âm mưu. Một khi Doflamingo lộ ra những này tà ác sơ hở, như vậy Iso liền có thể tham gia trong đó, đem Don Quixote gia tộc nhổ tận gốc, sau đó lấy Doflamingo làm cơ hội, trên ngựa liền muốn triệu khai thế giới trong hội nghị, vạch tội Okashichibukai chế độ, nhất cử hủy bỏ cái này tà ác tổ chức. Là Sakazuki nguyên soái, Onigumo trung tướng khóe miệng cũng có chút nhếch lên, sau đó nhẹ giọng nói ra, hết thảy vì chính nghĩa. Đang nói xong những câu chuyện này về sau, Sakazuki vừa nhìn về phía trên bàn hải đồ, đem ánh mắt đặt ở bị trọng điểm tiêu ký đi ra Water 7 bên trên. Tiếp lấy nhẹ giọng nỉ non nói, đoạn thời gian gần nhất, cái này Gromas ăn tĩnh dị thường. Căn bản cũng không có xuất hiện qua. Cũng không biết hắn đang giở trò quỷ gì. Bất quá hắn ra hỏa này không thể không phòng. Đồng thời hắn cùng Doflamingo quan hệ cũng là phi thường thân mật cùng quỷ gì. Ai cũng không biết hắn sẽ không lựa chọn trợ giúp Doflamingo. Bởi vậy vì để cho bên kia kế hoạch tiến hành thuận lợi xuống dưới, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp liên lụy một cái Gromas lực chú ý. Hắn Gromas đại gia thế nhưng là bị đám hải quân rõ ràng bên trên hỗn độn thuộc tính nam nhân, ai cũng hào không cho phép hắn mạch. Hiện nay Frosup băng hải tặc cùng mới hải quân bản bộ đều tại thế giới mới bên trong đứng vững gót chân, hai bên đều đang đợi lấy một cái cơ hội thích hợp khai chiến đâu. Sakazuki cũng không dám xác định Gromas có thể hay không lấy Dressrosa sự kiện làm cơ hội, sau đó đảo loạn thế cục, làm xảy ra chuyện gì đến, tiếp lấy nhất cử cùng hải quân khai chiến. Mặc dù nhưng khả năng này cũng không lớn, nhưng là cái này cũng không thể nói rằng thật không tồn tại. Vạn nhất Gromas điên rồi đâu, hắn nhưng là có tiền khoa. Lại không phải lần đầu tiên điên rồi, cho nên Sakazuki cũng cần chủ động làm ra chút động tĩnh đến. Hấp dẫn một cái Gromas lực chú ý, hoặc là chế tạo một cái khẩn trương thế cục, mà động tác này cũng không thể quá lớn, càng không thể đem hải quân bản bộ cho liên lụy đi vào. Sau khi suy nghĩ một chút, Sakazuki mở miệng nói ra, để G5 hải quân đi trêu chọc một cái Frosup băng hải tặc người. Chế tạo một chút khẩn trương thế cục, liền tính giữa chúng ta có mâu thuẫn, nhưng này cái dần hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt ta lần này đề nghị. Sakazuki rất rõ ràng, dần ra hỏa này đối với hắn có rất lớn ý kiến. Bất quá hắn càng rõ ràng hơn chính là dần đối với Frosup băng hải tặc có càng lớn ý kiến. Trước đó là bởi vì hải quân tình huống bên này không cho phép, cho nên dần coi như tiến vào mới thế giới bên trong, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, không thể đối Frosup băng hải tặc động thủ. Lần này hắn Sakazuki cho cơ hội, chắc hẳn dần cũng sẽ không cự tuyệt. Onigumo trung tướng khi nghe thấy Sakazuki chỉ thị sau gật gật đầu, mở miệng nói ra, nếu là không có cái gì khác chuyện, như vậy ta phải những thứ này. Sakazuki nghĩ nghĩ sau gật gật đầu, mở miệng nói ra, đi thôi. Chính thức mở ra Okashichibukai hủy bỏ kế hoạch. Không nói đến Sakazuki bên này chuẩn bị cho hắn Gromas đại gia làm một ít chuyện đi ra, cũng không nói Dressrosa bên kia thế cục càng phát khẩn trương. càng không cần nhắc tới hắn Gromas đại gia làm cái phi thuyền nhỏ chính khi tiến vào thế giới mới. Lúc này danh xưng toàn thế giới xa hoa nhất, xa xỉ nhất, an toàn nhất, đồng thời cũng là bị các thế lực lớn chỗ công nhận, trung lập khu Hoàng Kim Thành bên trong cũng nghênh đón một đợt không có hảo ý những khách nhân. Grogdai, Astaskid, Sir Cartman Apu, Basil Hawkins mấy người cũng riêng phần mình xuất lĩnh lấy mình dưới trướng thế lực phân biệt. Từ khác nhau thời gian đốt tiến vào Hoàng Kim Thành bên trong. Grogdai là tổ bốn người bên trong cái cuối cùng đi vào Hoàng Kim Thành bên trong người. Hắn vừa đi hạ Hoàng Kim Thành cái kia xa hoa vô cùng bến cảng. Liền kéo lên tay áo cổ tay, nhìn thoáng qua bề ngoài thời gian, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra, thời gian không còn sớm không muộn, ba tên kia cũng đã tải ước địa phương tốt chờ a. Lúc này Crocodile thân mặc một thân màu đen lộng lẫy âu phục, hất lên một cái cầu da chế màu đen áo khoác, trải lấy một cái đại bối đầu, cắn một điếu xì gà. Lại phối hợp thêm cái kia một thân đại lão khí chất. Đứng tại Hoàng Kim Thành cảng trong miệng cũng là phi thường tiêu sái xuất khí. Cho người ta một loại giống hắn dạng này hào kiệt, nên xuất hiện tại loại này cấp cao nhất đô thị giải trí bên trong cảm giác. Đi theo Crocodile sau lưng chính là đây Bôn. Bôn khi nghe thấy Crocodile lời nói về sau, nhẹ nhàng gật gật đầu nói, đại lão bản. Ước định địa điểm ngay tại bến cảng không xa giải trí khu. Crocodile nhẹ nhàng phun ra một cỗ hơi khói, nhìn một chút cái này lộng lẫy xa hoa Hoàng Kim Thành. Sau đó khóe miệng treo lên một vòng nụ cười tà ác mở miệng nói ra. Thật sự là tiếc nuối a, chỉ sợ không được bao lâu, cái này Hoàng Kim Thành liền muốn trở thành lịch sử, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN